Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chị yêu chiều thấy tự phi. Tác giả Mãi Man Miu. Diễn đọc Đào Mai. Chương 24. Kinh thư bị hủy. Lúc Như Ca đi ra đã là giờ hợi. Các phòng khác đều ngủ hết. Xung quanh càng thêm thanh tĩnh. Chỉ có tiếng gió thổi mạnh và tiếng mưa phùn rơi. Không buồn ngủ nên Như Ca không đến phòng Âu Dương Lâm mà đi thẳng tới chính điện. Nghe nói kinh Phật mới thỉnh được đã đưa đến nơi này. Hiện giờ các tăng của Pháp Nguyên Tự đang kiểm lại. Chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng khóc đóng. Đến gần liền thấy một hòa thượng già cận kỳ gầy yếu mặc chiếc áo cà sa cũ tờn, ôm cả rừng tre lớn mà gào khóc. Gương mặt nhuốm phong sương trông như đồng ruộng khô cằn. Đại sư mình đứng một bên, tay cầm một quyển kinh, than thở không ngừng. Mấy trăm tăng trong chùa đế tai bàn luận xôn xao cả đại điện. Công tử áo trắng vẽ tranh cũng đang cầm một quyển kinh khác mở ra xem mà nhíu chặt. Vất vả mười mấy năm kinh Phật mang về lại bị ướt nướng hư hết, khó trách sư thúng tổ tuệ chân khóc dữ như vậy. Chữ trên kinh bị nhà cả rồi, còn chưa phiên dịch từ tiếng Phạn ra, làm sao bây giờ? Nghe nói phải dùng cà sa tím thảm trân châu Nam Hải để đổi lấy đấy. Dọc đường đi đã gió dầm mưa, ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, bảo sao không bị hư. Hoặc là ba ngày sau phải lấy gì để ăn nói với hoàng thượng và cán phận tử đây? Như Ca nghe chúng tăng bàn luận, xem ra kinh thư mang về bị hư rồi. Lướng qua các tăng, Như Ca đi tới rương lớn đựng kinh, lấy một quyển xem thử, chữ viết bị nướng làm nhòa hết, mà có một quyển hướng rồi lại khô, trở nên cứng ngắc, giờ vào liền nán thành mảnh vụn, toàn bộ không đọc được nữa. Đối với chúng tăng kinh thư, chẳng khác nào sinh mạng, người đang khóc lóc thảm thiết, chắc là cao tăng tuệ chân rồi. Kiếp trước nghe kể, đại sư tuệ chân vốn được chọn làm chủ trì của Pháp Nguyên Tự. Đúng lúc đó, nghe nói bên Tây Thiền có đầy đủ kinh thư của nhà Phật, liền kiên quyến hướng từ chức chủ trì, mang theo hai tăng khác đi Tây Thiền thỉnh kinh. Trên đường đi, ba người chịu không biết bao nhiêu khổ sở, một người bị dã thú ăn mất, một người không chịu nổi gian khổ nơi đường hoàng tục. Chỉ còn lại đại sư Tuệ Chân, giữ vững tín niệm, khổ độ chúng sanh, kiên trì tới cùng, mang được kinh thư về. Nào ngờ kinh Phật lại bị hư hết. Đến đại hội Phật giáo, hoàng thượng mời trưởng lão Thiền Tông đến nghe đại sư Tuệ Chân giảng kinh mới, nhưng vì kinh đã hư không có mà giảng. Pháp Nguyên Tự bị hoàng thượng tránh vạn tội lừa gạt bạch dân, hủy bỏ danh hiệu quốc tự, không được cấm tiền từ quốc cốt nữa, thậm chí còn thu lại ngàn mẫu ruộng tốt đã ban trước đó. Sau ngày đó cảm thấy có tội với mấy vạn Phật tử, mấy ngàn tăng trong Pháp Nguyên Tự, đại sư Tuệ Chân đau lòng quá độ, quốc ức mà qua đời. Một bộ kinh thư mà khiến chúng tăng mất đi chỗ dựa, cao tăng chán nản mất mạng, đáng buồn thay. Như Ca có hơn trăm năm đọc kinh thư, kinh đã khắn sâu trong đầu, cho dù là kinh bằng tiếng Phạn cũng nhớ rõ. Chứ là bây giờ phải lấy lý do gì để biến kinh thư ra đây? Nhìn Đấng Thích Ca Mâu Ni Phật một hồi, Như Ca đã nghĩ ra lý do. Thấy Tuệ Chân đại sư vẫn khóc không ngừng, Như Ca đành đi đến trước mặt đại sư Minh Đức. Xin hỏi chủ trì đại sư, không biết bộ kinh đã bị hủy này tên gọi là gì ạ? Đại sư Minh Đức thấy thiếu nữ tướng mạo không tầm thường, cầm một quyển kinh bị hủy đi tới, đó là vẫn tử tới nghe kinh thư mới, liền tiếc nuối đáp. Đây là bộ đại tàng kinh có hơn vạn cuốn, Tuệ Chân sư thúng mang về khoảng 3.000 cuốn, đáng tiếc đã hư hết, thật bất hạnh. Thí dụ, nếu tới để nghe giảng kinh mới, đành phải thất vọng mà về rồi. Xin hỏi, ở đây có bút mực và giấy cuộn không ạ? Minh Đức đại sư nghe vậy rất kinh ngạc, thấy vẻ mặt thiếu nữ thành khẩn, liền kêu tăng nhân lấy giấy bút tới. Giấy bút được đem tới nhanh chóng, Như Ca lấy vật cúng trên bàn xuống, để cuộn giấy lên, dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người viết ra ba chữ: Đại Tàng Kinh. Nữ thí chủ, đây là Đại Minh Đức chưa kịp nói ra nghi vấn, thiếu nữ đã tiếp tục viết. Đại Tàng Kinh tổng cộng có 85 hàm, 3.053 bộ, 11.972 cuốn. Giờ tiểu nữ đang viết bộ A Hàm. Tôi nghe như vậy, một thở nọ, Đức Phật ở nướng xá vệ, tại rừng Kỳ Đà vườn Cấm Cô Độc, cùng với chúng đại tỳ kheo là 1.250 vị. Lúc ấy, gần đến giờ thọ trai của Đức Thế Tôn, Ngài đắp y mang bát vào đại thành xá vệ khất thực. Trong thành ấy, Ngài theo thứ lớp khất thực, xong trở về nơi cũ, thọ trai xong, Ngài cấn y bán rửa chân, rồi trải tòa ra. Thiếu nữ đứng trước tượng Phật miệng nói, tai viếng không ngừng, giọng nói vốn nhẹ nhàng, đúng đọc kinh trở nên vô cùng nghiêm trang. Phật đường đang xôn xao nhái mắt ăn tỉnh lại. Tòa chân đại sư nghe như ca đọc, lập tức ngừng khóc, rung rẩy đứng dậy, đi đến bên đại sư Minh Đức. Đúng rồi, đây chính là Đại Tàng Kinh, Lão Nạp đã từng nghe qua một phần, mặc dù già cả trí nhớ không tốt, nhưng mấy câu này phải hết sức chính xác. Đại sư Minh Đức vốn đang buồn phiền nghe vậy vội hỏi, xin hỏi nữ thí chủ, sao biết được kinh thư này? Nghe vậy, Như Ca dừng bốn, cho người làm lễ với Phật Tổ Như Lai, sau đó trả lời, đây là Phật Tổ ban cho, lúc nhỏ tiểu nữ bệnh thập tự nhất sinh, trong mộng thấy Phật Tổ Như Lai. Phật Tổ nói, tiểu nữ có duyên với Phật, nên đường thủ cho tiểu nữ vài bộ kinh thư, bảo vệ tiểu nữ bình an, nhờ đó mà ghi nhớ tới giờ. Chúng ta nghe xong, cảm thấy thiếu nữ này nhất định là đồng nữ bên cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát, nếu không, sao có cơ duyên gặp được Phật Tổ. Chủ trì Minh Đức và Đại sư Tuệ Chân đã càng tin lời Như Ca. Phật Tổ vốn phổ độ chúng sinh, thiếu nữ này nó là sứ giả Phật Tổ phái tới để truyền lại kinh thư. Đại sư Tuệ Chân kính động không thôi, vốn đang lo kinh bị hủy, trong đại hội sắp tới, không biết phải ăn nói thế nào với đông đảo Phật tử, thậm chí sẽ mang đến họa lớn cho Pháp Nguyên Tự. Này có thiếu nữ này đựng vận tổ đính thân truyền tụ kinh thư, chẳng lẽ là ý của Phật Tổ? A-di-đà Phật, xin nữ thí chủ mở lòng từ bi, ban kinh thư cho bổn tự, mấy ngàn tăng ở Pháp Nguyên Tự, nhất định kháng ghi ân đấng của thí chủ. Chủ trì Minh Đức Thích Hèm, thí chủ có duyên với Phật, đựng Phật Tổ Như Lai đính thân truyền kinh cho, Pháp Nguyên Tự xin được thờ phụng thí chủ. Xin đại sư đừng nói vậy. Đã do Phật Tổ ban tặng thì chính là vật của nhà Phật. Như Ca chỉ là trả vật về đúng chủ thôi à. Tuy nói thế, nhưng quả thật Như Ca rất vui mừng. Vốn chỉ muốn giống Pháp Nguyên Tự một phen lại được như vậy, quả là niềm vui ngoài ý muốn. Được Pháp Nguyên Tự thờ phụng, nghĩa là Như Ca được tất cả ni tăng trong các chùa miếu am thấm cả nước bảo hộ, mỗi tháng được nhận tiền nhang đèn thờ phụng. Ở Đại Chu được Pháp Nguyên Tự thờ phụng cũng chỉ có và vị cao tăng đương thời mà thôi. Bên trong Phật đường, đại sư Minh Đức cho chúng tăng đốn 24 ngọn nến, khiến Phật điện sáng như ban ngày, để Như Ca viếng kinh dễ hơn. Thấy chúng tăng ai ai cũng vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, Như Ca cũng tĩnh tâm lại, chăm chú chép kinh thư. Chị yêu chiều Thế Tử Phi, tác giả Mại Mên Miêu, diễn đọc Đào Mai, chương 25, kinh ngạc. Vài cuộn giấy dài 10 thước được mang lên, chú trì Minh Đứng và Tuệ Chân đại sư tự mình giữ cho Như Ca viết. Nhìn từng dòng kinh văn từng lượng xuống hiện trên giấy, hai vị cao tăng càng thêm tin tưởng Như Ca, càng đầy kính sợ với vị sứ giả của Phật Tổ này. Không vân trần đứng một bên nhìn thiếu nữ đang viếng kinh thư trước mắt, gió đêm thổi bay mái tóc đen như mực của nàng, càng như hoa sen nở rộ, tươi mát thanh khiết, thấy nghiêng mực tóc hết, phong vô trần lẳng lặng đi tới, lấy gói mực huy châu hảo hạng trong người ra mài. Trong đại hùng bảo điện hoàn toàn yên tĩnh, mà ở nơi khánh hành hương ngủ lại, hai người áo đen cường tráng đang khiêng một bao bố vội vã nhảy tường lao ra khỏi Pháp Nguyên Tự. Ngọc Gia Nhàn cũng nằm trên giường giả vờ ngủ say, sau khi nghe được mấy tiếng mèo kêu với miệng lộ ra nụ cười độc ác. Đêm khuya tại chuồng ngựa của Pháp Nguyên Tự, một bóng dáng lén lút làm gì đó, thấy hai người khiêng bao bố lướt qua có chút ngạc nhiên, sao nhớ tới cái gì nháy mắt chuyển thành vẻ mặt hả hê. Sáng sớm hôm sau,

Đã khi nào bị người nói như vậy đâu, nhắm mắt dẫn đến đỏ bừng cả mặt. Nghe ra chú trì đại sư rất bảo vệ Như Ca, nếu không người nhà vẫn sao lại nói ra lời nghiêm trọng như thế. Mặc dù rất hận Như Ca không biết đã dùng cách gì mà trở thành sứ giả của Phật tổ, nhưng không thể không cố gắng mỉm cười. Sao muội không ở trong phòng, làm Cán tỷ tỷ rất lo lắng. Ngọng Bảo Quánh tất nhiên biết nam tử đứng bên cạnh Như Ca là người Âu Dương Lập Thích. Nếu Như Ca ở cùng với nam tử, hận sao không lập tức kêu Âu Dương Lâm tới để hung hăng dạy dỗ Như Ca một phen. Đáng tiếc là nhìn khắm xung quanh cũng không thấy bóng dáng Âu Dương Lâm đâu, buồn bực cực kỳ. Hôm qua Âu Dương Lâm vì nam tử này mà bỏ tỉ muội một bên, bây giờ sao không thấy nữa, có lẽ bị hầu phu nhân tóm rồi sao. Nhìn nam tử đứng bên cạnh Như Ca, Ngọc Bảo Quánh cười duyên nói, đúng vậy à Ngọc Như Ca, các ngươi lại ở đây có lẽ là vì vị công tử này. Nghe vậy những khách hành hương không khỏi cau mày, càng thêm chắc chắn đám người Ngọc Bảo Quánh không phải vì lo lắng cho muội muội mà hoảng hốt như vậy. Nếu thật là lo lắng, sao có thể trước mặt mấy ngàn chúng tăng có những lời vô nghĩa như thế. Ngọc tiểu thư đừng nói rằng nó bậy, tại nơi tôn nghiêm của nhà Phật nói những lời này không sợ xuống địa ngục bị cắt lưỡi sao? Tứ tiểu thư chấp kinh thư cho tự ta cả đêm lại bị người vô khống, 3.000 tân nhân chúng ta quyến không để yên. Tân nhân ở giới lục viện không nhìn nổi cảnh này, cầm gậy tiến lên làm Ngọc Bảo Quánh sợ đến mức liên tục lùi về sau. Ta và vị tiểu thư này không hề quen biết, xin tiểu thư chú ý lời nói. Nam tử thấy Ngọc Bảo Quánh không có ý tốt, nhíu mày lên tiếng. Thứ nữ bên cạnh trong sáng như tuyết, không thể bị người lên án. Nãy giờ Như Ca không nói một lời, chăm chú viết cho xong rồi đặt bút xuống. Minh Đức đại sư, Như Ca có một tỉnh cầu. Không thèm nhìn kẻ vu khống mình, thứ nữ thản nhiên cười khiến mọi người xin thiện cảm. Hôm qua trên đường đến Pháp Nguyên Tự, Như Ca gặp một vị phu nhân mặc áo thô màu lam, đầu cài trăm gỗ, thân thể có bệnh nhưng vẫn cố gắng đến tự xin kinh thư. Nếu có thể, xin chủ trì đại sư cho sư phụ trong tự cho lại một bản tặng cho phu nhân đó. Thí chủ có tấm lòng Bồ Tát, lão nạp tất nhiên là nghe theo. Chị yêu chiều thấy tự phi, tác giả Mại Minh Miêu, diễn đọc Đào Mai. Chương 26. Xui xẻo. Vị tân giới ở giới luật viện dọa sợ, chị em Ngọc Gia Nhà không dám nhiều lời nữa. Sau khi thắp ngọn đèn trường minh cho lý thị xong, liền thúc giục Như Ca sớm trở về. Chú trì Minh Đức và đại sư Tuệ Chân tiễn Như Ca đến tận cửa tự. Trước lúc Như Ca lên xe ngựa, hai vị đại sư vẫn không quên dặn dò, nếu Phật tổ có truyền những bộ kinh khác thì Như Ca nhất định phải truyền lại cho Pháp Nguyên Tự. Đại sư Tuệ Chân còn ở trước mặt mọi người cho Như Ca xem qua bản tấu xin được thờ phụng sẽ giao cho triều đình. Như Ca thấy vẻ mặt đầy kỳ vọng của hai vị cao tăng thì rất ngượng ngùng. Hứa chắc chắn ngày sau nếu được Phật tổ truyền thụ kinh nữa sẽ chấm lại cho Pháp Nguyên Tự. Trên xe ngựa, Ngọng Tỉnh Nhã nhìn Như Ca, ánh mắt phức tạp. Tối qua rõ ràng thấy hai bóng đen khiêng ba bố chạy khỏi Pháp Nguyên Tự mà, vì sao người trước mặt lại không trúng tổn hại gì? Đứng sau lưng mọi người, Ngọng Tỉnh Nhã tất nhiên nghe được các tăng ở Pháp Nguyên Tự bàn luận, nói Ngọng Như Ca là sứ giả của Phật tổ truyền kinh thư cho Pháp Nguyên Tự, được Pháp Nguyên Tự thờ phụng, đều là con vợ lẽ. Tại sao nàng ta luôn gặp nhiều chuyện tốt như thế, còn mình nhẫn nhục chịu đựng, ăn nhờ ở đậu hơn 10 năm, mà cái gì cũng không có, lại còn có một cuộc hôn nhân khủng khiếp đang chờ. Nhớ tới chuyện kết hôn với vị đồ đại nhân ở Kim Sự Phủ, Ngọng Tỉnh Nhã nhìn xe ngựa đằng trước, ánh mắt cực kỳ ác độc. Ngồi đối diện, tất nhiên Như Ca thấy được ánh mắt đó của Ngọc Tỉnh Nhã, kịch hay hình như sẽ lập tức bắt đầu. Trên chiến xe ngựa sang trọng, Ngọc Bảo Quánh và Ngọc Nhai Nhàn ngồi đối diện nhau, nhìn về chiến xe phía sau. Tỷ tỷ, không phải tỷ nói là cũ cũ sẽ cho người đối phó Ngọc Như Ca sao? Muội còn tưởng đã xong rồi, hai mũi mừng hụt một bàn. Ngọng Bảo Quánh nhớ lại bộ dạng chúng tăng pháp nguyên tử quát mắt nhìn mình rừng rừng và ánh mắt kinh bị với những khánh hành hương, liền bực mình muốn chết. Không vội, sau này còn rất nhiều cơ hội. Ngọc dây nhàng lúc nãy may mắn không thể hiện gì, nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi ngờ. Đêm qua rõ ràng mình nghe thấy ám hiệu đã thành công của những người đó, tự biến em gái mình ngu xuẩn để làm lộ chuyện, cho nên không nói cho nó biết kế hoạch chi tiết đã bàn với cậu. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Nhưng nghĩ tới lui, Ngọc Dây Nhàn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là bất luận thế nào cũng không thể để Ngọc Như Ca sống. Ngọc Như Ca tướng mạo vốn đã hơn người, này không biết dùng thủ đoạn gì mà có pháp nguyên tử làm hậu thuẫn, được thờ phụng, ngày sau nhất định sẽ ra đầu cưỡi cổ mình. Ngọc Như Ca lúc đang xuống núi sao người không chết đi, giờ còn muốn cản đường ta. Ngọc Dây Nhàn vốn ve mặt mình, trong mắt tràn đầy ác độc. 4 năm, Ngọc Dây Nhàn tướng theo người đến Phan Thành đón cha về phủ, nhìn thấy Như Ca xinh đẹp như tiên, mặc dù còn nhỏ vẫn không giấu được vẻ tao nhã là con vợ cả. Ngọc Dây Nhàn sao có thể để Như Ca sống yên ổn được? Thời điểm Như Ca không chú ý để nàng xuống núi, không ngờ Như Ca mạng lớn không chết, nhưng nghe nói đã bị hủy dung, không xinh đẹp. Ngọc Như Ca có mà trở thành uy hiếp của mình. Không ngờ 4 năm sau Như Ca trở lại vẫn đẹp như xưa. Tuy vậy còn nhiều cơ hội, cuộc sống của một con vợ lẽ cuối cùng vẫn nằm trong tay mẹ mình thôi. Nghĩ tới đây, Ngọc Dây Nhàn mới hết tức. Đúng, còn nhiều cơ hội, mẫu thân. Á! Đột nhiên xe ngựa lăn lư dữ dội. Ngọc Bảo Quánh quay qua ôm chặn lấy Ngọc Dây Nhàn. Ngọc Dây Nhàn cảm thấy lỗ mũi cơ hồ bị đụng gãy, chiếc xe ngựa vẫn lắc lư không ngừng hô to. Phu xe, thế nhi, chuyện gì vậy? Đại tiểu thư, có cái gì đó làm ngựa kinh sợ, hình như ngựa bị phát điên, cho loạn khắp nơi, nô tài không khống chế được nữa. Ngựa chạy như điên qua một con đường hẹp, tốc độ cực nhanh. Nha hoàng Thúy Nhi ngồi bên cạnh người đến xe, không kiểm giữ chặt, bị văng ra ngoài, đụng vào một khối đá trên đường, sọ vỡ nát, trông vô cùng thê thảm. Người đến xe dùng hết sức kỳ cương, hy vọng xe ngựa có thể dừng lại. Đáng tiếc, con ngựa đã sớm không nghe theo lời hắn. Nhanh chóng, trở lên một ngọn đồi đầy bụi gai và đã lẩm chởm. Nhìn thấy vách núi cánh đó không xa, hắn cảm thấy không ổn, hô to với hai người đang gào thét trong xe. Tiểu thư, mau nhảy xuống đi, phía trước là vách núi, không nhảy sẽ mất mạng đó. Thấy thảm trạng của nha hoàng Thế Nhi, Ngọc Bảo Quánh làm sao dám nhảy, chỉ biết ôm chặn chỉ mình khóc lớn. Làm sao bây giờ tỷ tỷ, ta không muốn chết đâu. Ngươi câm miệng cho ta, buông ra. Thấy vách núi, Ngọc Dây Nhàn chuẩn bị nhảy xuống, lại bị Ngọc Bảo Quánh ôm chặt, vậy thế nào cũng không thoát ra. Xe ngựa cánh vách núi ngày càng gần. Ngọc Dây Nhàn cấp đến độ hai mắt đỏ lên, bấn chấp tất cả, đá văng Ngọc Bảo Quánh đang khóc thảm thiết hỏi người mình nhảy xuống xe. A! Tiếng thét như lường chói tai của nữ tử vang vọng thật lâu trên vách núi. Thấy xe ngựa phía trước đột nhiên thay đổi phương hướng, xe ngựa phía sau ngừng lại, chứng kiến xe phía trước lao nhanh về vách núi, không lâu đã truyền tới tiếng thét chói tai của nữ tử. Người đánh xe cả kinh, hai vị này là tiểu thư con vợ cả, nếu xảy ra chuyện mạng của bọn hắn sẽ không còn. Vội vàng năn nỉ mấy người đánh xe của những xe phía sau cùng nhau lên núi xem xét. Tại một sườn núi khác, sau gốc cây to, nam tử áo xanh nhìn thẳm kỉnh trước mắt, mặn mang vẻ tức hận. Đại ca quá độc ác rồi, thứ hai mỹ nhân gặp nạn cũng không cứu giúp. Tiêu Dạ Huyền đứng bên cạnh tiếng thanh trạch, một bên vuốt ve lòng Tiêu Lan, một bên nhìn chiến xe ngựa dưới sườn núi, cất bước đi xuống sườn núi, trong đôi mắt hẹp dài ma mị tràn đầy vô tình. Không chết được. Thấy Tiêu Dạ Huyền không thèm để ý tới mình cứ đi trước, tiếng thanh trạch sờ mũi một cái, không biết hai vị tiểu thư Ngọc gia đắng tội cái nào mà lại nhận loại kết quả này. Lúc này trong đông viện ở Ngọc phủ nhận được tin từ phủ viện tướng quân là kế hoạch đã thành công, đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo.